Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1118 Sương Mù Thôn trang 84. Chương 1118 Sương Mù Thôn trang 84. Hạ Tịch cùng quân Nam Đuốc đồng thời nhanh hơn tốc độ hướng tới Hỏa Diễm Quả phương hướng bay đi. Đây là Tiểu Dương lần đầu tiên chân chính thể nghiệm đến yêu tinh cánh tốc độ. Hắn cảm giác chính mình mặt đều phải ở không trung biến hình. Chỉ ngắn ngủn vài giây cũng đã kéo vào cùng Hỏa Diễm Quả chi gian khoảng cách. Thẳng đến lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Tuy rằng bọn họ ba người đạt thành nhất trí cùng nhau tới tìm Hỏa Diễm Quả, nhưng ở chỉ phát hiện một cái Hỏa Diễm Quả dưới tình huống, bọn họ chi gian vẫn là tồn tại cạnh tranh quan hệ, bởi vì không rõ ràng lắm Hỏa Diễm Quả rốt cuộc có bao nhiêu. Như vậy đệ nhất viên Hỏa Diễm Quả thuộc sở hữu với ai liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Được đến đệ nhất viên trái cây người sẽ so những người khác nhiều một phần an toàn sống sót khả năng, nhưng Tiểu Dương chính mình trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn không có năng lực cùng mặt khác hai người tranh đoạt. Cho nên này đệ nhất viên trái cây thuộc sở hữu, cũng chính là ở Hạ Tịch cùng quân Nam Đuốc chi gian nhị tuyển một, liền ở Tiểu Dương ám chọc chọc nghĩ có thể hay không xuất hiện cho nhau ném bom, sử dụng đạo cụ công kích tình huống. Đến lúc đó hắn nên như thế nào trốn thời điểm, Hạ Tịch cùng quân Nam Đuốc đã cùng nhau bay đến Hỏa Diễm Quả bên cạnh. Sau đó, Hạ Tịch nhìn về phía quân Nam Đuốc nâng, nàng nổi lên chính mình tay phải. Trời đoán số đi, Tiểu Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nghe được gì? Quân Nam Đuốc trên mặt cũng toát ra một tia ngoài ý muốn, hắn suy đoán Hạ Tịch hẳn là sẽ không cùng hắn vì tranh đoạt Hỏa Diễm Quả đánh lên tới, nhưng lại cho rằng Hạ Tịch sẽ ý đồ tìm các loại lý do thuyết phục hắn đem Hỏa Diễm Quả nhường cho nàng. Hắn đã làm tốt cự tuyệt chuẩn bị, lại không có nghĩ đến Hạ Tịch cư nhiên lựa chọn như vậy một cái đã phương tiện mau lẹ lại tương đối công bằng phương thức. Ngoài ý muốn qua đi, quân Nam Đuốc gật đầu. Hảo, tam cục hai thắng. Hạ Tịch lại bổ sung một câu, hành. Quân Nam Đuốc sảng khoái đồng ý, ở Tiểu Dương mục trừng cầu ngốc biểu tình. Hạ Tịch cùng quân Nam Đuốc nhanh chóng hoàn thành tam cục chơi đoán số. Cuối cùng Hạ Tịch thắng lợi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Quân Nam Đuốc rất là thân sĩ mà đối Hạ Tịch làm cái thỉnh, động tác. Nó là của ngươi, Hạ Tịch cũng không xấu hổ. Bay qua đi liền phải tháo xuống Hỏa Diễm Quả, ngón tay vói qua còn không có tới kịp chạm vào trái cây. Bốn phía đột nhiên có dị động, nơi này vẫn là một mảnh ruộng lúa mạch. Hỏa Diễm Quả liền lớn lên ở ruộng lúa mạch giữa. Mà lúc này bốn phía lúa mạch đột nhiên kích động lên. Giống như là kịch liệt phong, đem chúng nó quát đến ngã trái ngã phải, nhưng hiện tại căn bản không có như thế kịch liệt phong, liền ở Hạ Tịch ngón tay sắp đụng vào đao Hỏa Diễm Quả nháy mắt. Từ mặt bên vụt ra tới một cái to lớn đại xà. Há mồm liền hướng tới Hạ Tịch cánh tay cắn lại đây, Hạ Tịch phản ứng không chậm. Nàng không thể không thu hồi tay, nhanh chóng phẩy phẩy cánh, cất cao thân thể hướng lên trên phi. Khó khăn lắm tránh đi cự xà công kích, quân Nam Đuốc cũng ở cùng thời gian lôi kéo Tiểu Dương chiều nơi xa lui lui. Tiểu Dương đèn pin đánh vào cự xà trên người, làm ba người đều tinh tường thấy được cự xà mặt, đó là một trương so cối xay còn muốn đại mặt. Thân thể có thể nghĩ thô tráng, như vậy cự xà một ngụm nuốt vào hai người đều không thành vấn đề, càng quan trọng là nó mặt bộ thành sắc bén hình tam giác trạng. Góc cạnh rõ ràng, đây là rắn độc lộ rõ đặc thù, Hạ Tịch cơ hồ là nhìn đến xà mặt lúc sau. Liền lập tức từ ô đựng đồ lấy ra một viên giải độc hoàn nuốt đi xuống, quân Nam Đuốc cùng Tiểu Dương phản ứng cũng không chậm. Lúc này đều sôi nổi lấy ra từng người giải độc hoàn ăn xong lúc sau. Tiểu Dương nhịn không được ai thán một tiếng. Này cùng đại tráng nói nhà xí thường có rắn độc lui tới, căn bản không phải một mã sự đi. Này mẹ nó là bình thường thôn trang sẽ toát ra tới bình thường rắn độc sao? Ngoặc kép, ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.